Tình yêu là, chương 8, góc truyện audio.com. Trước đến giờ tôi luôn biết rằng thằng Khương rất tốt với tôi. Nó luôn bảo vệ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng mà cô có nghĩa là nó biết tất cả, hiểu tôi tất cả và luôn luôn tỉ mỉ quan tâm tôi đến như vậy. Tôi cô tin mà cũng chắc là sự thực nếu thật thế. Dẫu sao, tôi cô thích thằng Khương cô phải vì nó đã có bạn gái mà là vì tôi đơn giản cô hề có một tí ti nào là cảm giác nào với nó. Dẫu bây giờ nó nói thích tôi thì tôi cũng sẽ lắc đầu tôi cô đơn thuần và phóng túng quá đỗi như vậy. Nhưng mà, tại sao nó lại có hộp vẽ nghệ thuật của ý trong tay tôi cô có tin là nó kè kè ở bên tôi để làm giùm tôi những chuyện này. Mà hồi nãy đâu phải nó dành đờ si hàng. Tôi nghe giọng thì biết chứ. Tại sao mày có nó? Tao cô nghĩ mày đi giành lộn với người mua đờ si nó vì tao đâu. Tôi nói với nó bằng vẻ nghi kỵ. Mày thử đoán coi. Hừ, thằng Khương nhún vai một cái rồi làm ra vẻ thần bí. Cô chơi trò đánh đố. Tao đang phát bực đây. Cô chơi cân não nhá, tôi trao mày lại vì bực mình. Tôi từ nhỏ đã chúa ghét cái trò đánh đố ngu tịt đó. Thà là tôi đấu người ta thì đờ si chứ tôi cô chịu ai đấu ngược lại tôi. Thì hãy động não, đoán đại xem sao tao có đờ si nó. Tôi liếc xéo nó một cái rồi đấm vô bụng nó. Tôi cô đấm mạnh mà chỉ đấm nhẹ thôi. Đấm theo kiểu người ta đấm chơi ấy mà. Bạn bè với nhau tôi cô có làm người ta đau bao giờ. Mà dẫu có thích tôi cũng cô dám làm vì thằng Khương rất đâu con. Nó cũng hay đâm quạo nên tôi hồng bao giờ cù nhay với nó. Cù nhay thì có mà thiệt thòi. GT, cách chương.